nay tái kiến như vậy Quý Mặc Sâm, như cũ cảm thấy đẹp đến không giáo thấy Quý Mặc Sâm khom lưng đi hướng chính mình. Mai Nhiễm liền tự giác tránh ra vị trí, Nam Hy chiều hắn vươn tay, bị Quý Mặc Sâm tay cầm chặt sau. Nam Hy cười hỏi, người nghĩ tới đóng phim sao? Quý Mặc Sâm ánh mắt nhoáng lên, rõ ràng đối nàng bất thình lình vừa hỏi, cảm thấy kỳ quái. Nam Hy nói, nếu ngươi đóng phim, diễn cái quan quân, nhất định có thể soái chết rất nhiều mê muội. Quý Mặc Sâm không có chút nào thần sắc biến hóa. Đối Nam Hy kết quả một chút đều không có hứng thú. Nam Hy nhìn ra tới, đáng tiếc thở dài, Quý Mặc Sâm nhưng thật ra nhớ tới, chính mình duy nhất chụp một vở diễn, chính là cùng Nam Hy cùng nhau, cũng là kia ra diễn, đánh vỡ hắn vẫn luôn che giấu không biết tâm tư, đánh thức mành khi hắn, hai người từng người nghĩ sự tình, chi gian không khí lại hài hòa đến. Gọi người có loại cắm vào không đi vào an tĩnh. Mai Nhiễm nhìn lại xem, trong lòng vẫn là ngạc nhiên không thôi. Trước kia cảm thấy bọn họ yêu đương khẳng định không bình thường. Kết quả theo thời gian quá khứ, ngược lại càng ngày càng tự nhiên mà vậy. Đứng chung một chỗ phá lệ tương xứng. Hai người không có an tĩnh đãi bao lâu. Vạn giang bọn họ cũng đều chuẩn bị tốt. Ở cho nhau thông chi hạ liền cùng nhau xuống xe. Cùng nhau đi hướng vào bàn thảm đỏ phương hướng, làm thần quốc chúng cử đội ngũ, bọn họ một nhóm người cùng nhau khí chàng, diện mạo cùng khí thế đều không giống nhau, thực dễ dàng liền khiến cho tha lực chú ý, ở mỗi người đều ở thảm đỏ thượng tranh kỳ khoe sắc. Một cái so một cái trang điểm khoa trương cảnh tượng hạ. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm nắm tay mà đến, giống nhau tóc đen mắt đen bạch da không rành. Đặc biệt là một thân màu đen giả dạng hạ, ngược lại càng thêm đột hiện bất đồng, vô pháp mẫn với người Trịnh Hắc Bạch hai sắc đích xác không đủ sáng ngời. Đặc biệt là màu đen càng là ám trầm, nhưng mà như vậy sắc điệu ở bất đồng nhân thân thượng. Bày ra ra bất đồng khuynh hướng cảm xúc sáng ngời, liền giống như than đen cùng hắc rượu thạch khác biệt, đặc biệt là liếc mắt một cái nhìn lại toàn là đủ mọi màu sắc sau. Ngược lại là màu đen càng làm cho người liếc mắt một cái chú ý. Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy hai người đi cùng một chỗ. Khí chất tương dung đều là bình tĩnh, hào phóng tự tin, một cái cao lãnh tôn quý không thể xâm phạm, một cái tinh xảo tú mỹ siêu phàm thoát tục, vạn giang bọn họ ở hai tha phụ trợ hạ, đều có vẻ không chớp mắt, làm điện ảnh nam nữ vai chính. Đinh Tư Đồng cùng Đoạn Văn Diệp cũng làm nam nữ bạn đi cùng nhau. Hai tha phong cách đi cũng là hoa lệ khoa trương. Đinh Tư Đồng năng đại tóc quan, minh hoàng sắc mặt ngực váy dài. Đoạn Văn Diệp còn lại là màu nâu tự nhiên hơi tóc quan. Một thân ám màu lam tây trang. Ta liền biết sẽ như vậy, Đoạn Văn Diệp vẫn duy trì hoàn mỹ nhất mỉm cười. Còn có thể cùng Đinh Tư Đồng lời nói. Đinh Tư Đồng cùng hắn không sai biệt lắm, cười đến vũ mị lại khéo léo. Sẽ thế nào? Đoạn Văn Diệp nói, ở bọn họ hai người bên người, trở thành làm nền, Đinh Tư Đồng không lời nói. Đoạn Văn Diệp liếc nhìn nàng một cái, người nên buông xuống, nếu không mặt sau lộ vô pháp đi xuống đi, hắn là thiệt tình khuyên Đinh Tư Đồng. Người ngẫm lại Amelia, quý tổng liền nàng đều dám một câu dẫm đi xuống. Huống chi ngươi liền sinh hoạt ở Bê Thành, Đinh Tư Đồng. Vậy còn ngươi, ngươi không phải bắt đầu đối Nam Hy cảm thấy hứng thú sao, Đoạn Văn Diệp. Ta cùng Mai Tỷ nhận thức, vốn là cấp Mai Tỷ mặt mũi. Giúp giúp Nam Hy, làm nàng tiếp ta danh khí, nàng yêu cầu mượn ngươi sao, cho nên ta thực may mắn không có làm. Thành, lần đó quang ngã đầu thật là rơi hảo, Đinh Tư Đồng nghe hắn như vậy một. Lại nhiều thương thu bi đông cảm xúc đều bị đánh không có. Hết chương.